Lại nói lúc bây giờ, Dương Tu Trì dùng lời nói rất hòa ái. Vân Lăng động đậy đầu trong đám cỏ, từ từ ngẩng đầu nhìn Dương Tu Trì. Ngài nói đó có thật không? Ừ, người có thể để lại lời di ngôn, hoặc nếu người còn có yêu cầu gì khác, chỉ cần sức của bổn quan có thể đảm được, bổn quan sẽ tận khả năng giúp người làm. Vân Lăng bây giờ lúc lắc đầu, cố gắng nhòm dậy, ngồi xếp bằng. Dương Thu Trì hỏi, ta còn muốn hỏi thử xem, Vương Điển Sứ có phải là người giết không? Vân Lăng rất vất vả khi ngước nhìn Dương Thu Trì. Đình Phong văn thư đã chuyển đến, nói cái này còn có tác dụng gì? Đúng như vậy, dù sao thì cũng chết, nói thử cũng đâu có sao đâu. Vân Lăng hiện đủ cười châm biếm, nếu như ta nói là ta không giết, ngài có tin không? Tin chứ, Dương Thu Trì gật gật đầu, chỉ cần ngươi có đúng chứng cứ chứng minh xác định không phải người giết, ta có thể điều tra ra rõ ràng. Chứng cứ ư, trên tay ta có máu, đào cũng có máu, bị bắt ngay tại trận, còn cần chứng cứ gì nữa chứ? Dương Thu Trì bây giờ nhíu mày, như vậy có thể nói, Vương Điển Sứ đích xác là do ngươi giết rồi. Vân Lăng từ từ nằm thẳng xuống đám cỏ khô, không có lý gì đến Dương Thu Trì nữa. Lúc bấy giờ Dương Tu Trì có một chút phát cáu, bản thân của hắn hào tâm hỏi coi gã có oan khuất gì hay không, gã lại làm ra cái vẻ như lão đại không chịu nổi phiền vậy. Thực là hết biết, Dương Tu Trì đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Rời khỏi đại lao, Dương Tu Trì chợt đứng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo lao đầu đưa hắn tới gặp phụ thân của Vân Lăng và trại chủ của miêu trại Vân Thiên Kình. Từ danh từ có thể tưởng tượng, vị Vân Thiên Kình này là một đại hán lưng cọp vài gấu, không ngờ sau khi gặp mặt chẳng thấy giống chút nào cả. Vị Vân Thiên Kình này là một lão đầu thân hình nhỏ thó, đầu râu bạc trắng, con mắt thì hình tam giác, mặt gầy nếp nhăn không giống như da cầy vậy. Lão mang cùm gỗ có xích trọng qua, ngồi trên một đống cỏ khô. Dương Thu Trì bây giờ giới thiệu xong bản thân lại hỏi, Vân Thiên Kình, người mang người xông vào nha môn là vì cớ gì? Vân Thiên Kình nghe nói Dương Tu Trì là tri huyện mới đến, không ngờ được hắn trẻ tuổi như vậy đã làm thất phẩm tri huyện, cũng đoán được có khả năng là dùng tiền mua chức quan. Lão trẻ trẻ môi, dùng tư hán ngữ cứng ngắc mà nói, con trai của ta bị người ta hãm hại, đánh đập ép khai, bản thân của ta đương nhiên phải mang người đến đòi người từ các ngươi rồi. Dương Tu Trì kiên nhẫn hỏi, người sao biết con trai của ngươi bị người ta vụ oan giá họa, gã bị bắt ngay tại trận đấy? Ta tin con trai của ta không phải là hạng người giết người như vậy. Nếu nó muốn giết Vương Điển Sứ thì đã sớm giết từ lúc Vương Điển Sứ đến miêu trại thu lương rồi. Vì sao lại phải chờ đến đêm hôm khuya khoắt một mình chạy đến nhà môn giết người cơ chứ? Dương Thu Trì nghe đến hơi sững sờ. Ta nghe nói con trai của ngươi và Vương Điển Sứ có thù oán. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Người có thể nói ra nghe không? Nói ư, nói để làm gì? Vân Thiên Kình bây giờ rống lên. Con trai của ta đã bị các người phán vào tử tội, còn có điều gì để nói nữa chứ? Dương Tu Trì bây giờ giận bốc lửa lên trên đỉnh đầu. Hai cha con nhà này sao không biết cứng mềm gì hết vậy? Hắn quay người định đi, nhưng cuối cùng cũng áp lửa giận xuống mà nói. Vân Thiên Kình, bổn quan nể tình người là trại chủ, do đó đặc biệt đến tra hỏi lại một lần nữa, cho người biết triều đình đã gửi Đinh Phong văn thư đến rồi, con trai của người trong vòng 3 ngày tới sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm. Vân Thiên Kình đột nhiên ngồi phắt dậy, mang theo giấy xích kêu leng keng nhào tới hàng rào, hai tay nắm cứng cọc gỗ, cả kinh hỏi, người nói cái gì? Các người định giết con trai của ta sao? Cái gã giết chết Vương Điển Sứ, phóng hỏa thiêu nhà môn, xúc phạm vương pháp, tội đáng chém đầu. Cục cứt, đó là do giá họa, có người hãm hại con trai của ta. Vân Thiên Kình vừa gấp vừa tức, hai tay chụp lấy rào lắc mạnh. Những tên cẩu quan các ngươi chỉ biết khi áp người biểu chúng ta. Cẩu quan, người dám giết con trai ta. Ta ra rồi nhất định sẽ giết người báo thù. Dương Tu Trì tức giận quát lớn. Ê, tới giờ mà còn chưa rõ nữa sao? Giết người thường mệnh, nếu như trả nợ tiền đó là những chuyện thiên kinh địa nghĩa, chém đầu của gã chính là tội gã phải chịu vậy. Người dám lấy chuyện này để mà uy hiếp, có chiều gì người cứ xử ra hết đi, xem bổn quan có thể tiếp được hay không. Dương Tu Trì phất tay áo rời khỏi lao phòng. Vân Thiên Kình ở sau lưng la hét chửi mắng không ngừng.

hắn tiếp lấy giao cho Tần Chỉ Tuệ thủ giữ. Lý Thừa Minh ngẫm nghĩ, rồi mặt lộ đầy nét cười mà bảo: Dương đại nhân, khuyển tử Lý Ánh năm nay đã 30 tuổi đầu, nhưng hai vợ chồng đó tới giờ chưa sinh được đứa con trai con gái nào cả. Lão hủ vô cùng nóng ruột, không biết như thế nào cho phải. Dương Tu Trì cười nói: Có gì mà không giải quyết được chứ? Công tử nhất đại anh tài, trong nhà gia tài vạn lượng, nạp một phòng tiểu tiếp còn không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao? Đúng như vậy, lão hủ cũng có ý đó, chỉ là đến giờ chưa chọn được người thích hợp. Nói xong, ngước mắt lén quan sát thần tình của Dương Tu Trì rồi mới nói tiếp: Ta nghe nói Dương đại nhân có một tiểu nha hoàn tên là Hồng Lăng, vóc người vũ mị tuyệt luân, quốc sắc thiên hương, lại còn có tài nấu nướng tuyệt vời, chẳng hay có người như vậy hay không? Dương Tu Trì hơi ngẩn ra, chuyển đầu nhìn Hồng Lăng, thấy cô nàng cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lòng Dương Tu Trì chợt dậy lên dự cảm bất thường. Lão dừa hấu này chẳng lẽ là có chủ ý với Hồng Lăng, muốn nạp nàng ta cho Lý Ánh làm tiểu thiếp sao? Tông Tình cướp lời đáp: Đa tạ ngài đã khen ngợi, Hồng Lăng chính là tiểu nha hoàn sau lưng của tôi đây. Ai nhà, coi ta già cả mắt mở kìa, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn mới phải chứ. Lý Thừa Minh cười ha ha, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hồng Lăng, tặc lưỡi vài cái. Thật là dung nhan trầm ngư lạc nhạn, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn đấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dừng lại một chút, lão lại hỏi: Không biết Hồng Lăng cô nương đã có hồn phối gì chưa? Tống Tình bấy giờ cười mà đáp: Chưa có hồn phối, vẫn còn là món bảo bối của lão già chúng tôi đấy. Vậy à, đúng rồi, một cô nương xinh xắn như thế này, Dương đại nhân chẳng sủng ái sao cho được. Lý Thừa Minh lại cẩn thận nhìn ngắm, đánh giá Hồng Lăng mà hỏi: Lão hủ mạo muội, xin hỏi Dương đại nhân, Hồng Lăng cô nương năm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi? Dương Tu Trì nhạt giọng đáp: 16 tuổi. Thật không, quá tốt rồi. Lý Thừa Minh xoa bàn tay to mập của lão, ngẫm nghi một lúc rồi lấy hết dũng khí mà nói: Dương đại nhân, có cái gọi là con trai phải lấy vợ, con gái phải lấy chồng. Nếu như Hồng Lăng cô nương chưa có hồn phối, lão hủ có một chủ ý, chỉ có điều hơi đường đột, không tiện nói thành lời thôi. Nói ra cũng không hề gì đâu. Dương Tu Trì đã đoán lão mập này định nói chuyện gì rồi. Quả nhiên, gương mặt mập của Lý Thừa Minh đã cởi thành đường thành rãnh, cùng cùng kính kính mà nói: Lão hủ mạo muội hướng Dương đại nhân để thân, muốn thỉnh Dương đại nhân hứa gả Hồng Lăng cô nương cho quyền tử lấy làm thiếp, không biết ý đại nhân thế nào. Dương Tu Trì thầm mắng trong lòng, thì ra lão tiểu tử người tặng hai con tiểu nha hoàn kia là có dụng tầm khác nữa đây. Không ngờ Dương Tu Trì mở miệng từ chối, Tống Tình đã thành nói trước: Được đây, điều này quả thật là chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối. Xong chuyển đầu sang nói với Dương Thủ Trị: Phụ quân, Hồng Lăng năm nay 16 tuổi rồi, cũng đã lớn rồi. Chúng ta dù sao cũng không thể lưu nó lại bên chúng ta cả đời nữa. Trước sau gì cũng tìm cho nó một nhà nào tốt, có phải không nào? Hiện giờ Lý Viên Ngoại đã để thân. Lý Viên Ngoại đường đường là cử nhân, Lý Phủ dù sao cũng là nhà giàu có một vùng. Lý Đại Công Tử lại tuấn tú anh tài, phối với Hồng Lăng của chúng ta vừa khéo, chẳng thấy sao? Dương Tu Trì bốc bùng lửa giận lên đỉnh đầu, Tống Tình không chịu hỏi qua Hồng Lăng đã tự chủ trương đáp ứng chuyện hôn nhân của người ta, thậm chí cũng không thèm hỏi qua ý của hắn. Dương Tu Trì trừng mắt nhìn Tống Tình một cái, hử lạnh. Nhưng dù sao thì trong trường hợp này cũng không thể phát hỏa đối với tiểu thiếp của mình, cho nên hắn chuyển sang nhìn Hồng Lăng, thấy thần sắc của nàng thê lương, cúi đầu không nói. Tần Chỉ Tuệ nhìn Dương Tu Trì rồi nhìn Hồng Lăng với đầy sự tiếc thương, định nói gì đó nhưng rốt cuộc không thể phát thành lời. Dương Tu Trì cố áp cơn giận xuống, ngay sau đó nghĩ, bản thân của hắn đã quyết định không nạp thiếp nữa và không thể cả đời để Hồng Lăng làm nô tỳ của hắn được. Nàng ta sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta. Hiện giờ có Lý đại tài chủ này để thân muốn cưới Hồng Lăng làm tiểu thiếp cho con trai. Đối với một tỷ nữ mà xét thì rõ ràng là một kết cục có hậu vô cùng. Bản thân hắn không thể vì ưa thích nàng ấy mà làm lỡ hạnh phúc sau này của nàng ta được. Điều khốn nạn nhất ở đây chính là Tống Tình đã đem lời ra nói trước rồi. Hồng Lăng là nha hoàn của nàng, nàng ta tự làm chủ, cho dù hắn có không đỡ cũng đâu thể nói được gì. Dương Thu Trì hy vọng Hồng Lăng có thể từ chối quyết định này. Chỉ cần Hồng Lăng không tình nguyện, như vậy thì hắn sẽ dễ ăn dễ nói rồi. Cho nên hắn hắng giọng một tiếng mà bảo: Hồng Lăng, ngươi qua đây. Hồng Lăng bây giờ cúi thấp đầu, từ từ bước đến trước Dương Thu Trì mà quỳ xuống. Dương Thu Trì hỏi: Hồng Lăng, ta trước đây đã nói, chuyện của ngươi do ngươi tự làm chủ.

Tối hôm qua, tại nhà Lý Viên Ngoại, cả y và hai người con đều bị người ta giết chết. Hồng Lăng cô nương, cô ấy... Hồng Lăng làm sao rồi? Dương Tu Trì quĩnh quáng lên, trần truồng như nhộng, nhảy phốc xuống giường, chụm giữ hai tay của Tần Chỉ Tuệ hỏi. Hồng Lăng cô nương bị tặc nhân trói thúc ké lại, trên người còn bị đâm nữa. À! Tông Tình kêu lên cả kinh, ôm chầm lấy vai của Dương Thu Trị, run rẩy hỏi, Hồng Lăng hiện giờ sao rồi? Còn ở nhà của Lý Viên Ngoại, Lăng Trung đã đến rồi, nhà dịch chạy về báo cáo, đang chờ chẳng đến trả án đấy. Mau lấy quần áo cho ta. Tông Tình giờ phút này không có tiểu nha hoàn hậu cận, do đó Tần Chỉ Tuệ tự thân chạy đến cầm lấy y phục của Dương Thu Trị, phục thị hắn mặc quần áo vào trong. Nghe lời của Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình ngồi thừ trên giường, người rũ ra, miệng lẩm bẩm, là ta hại Hồng Lăng, ta thật đáng chết. Dương Tu Trì chưa mặc xong y phục, thấy tình trạng của Tống Tình như vậy, sợ mình đi rồi, nàng ta sẽ nghĩ không thông, gây ra chuyện đáng tiếc gì nữa, nên lên tiếng. Không được nghĩ bậy, nàng đã nghĩ tốt cho cô ấy hiện giờ còn sống, sẽ không sao đâu. Tống Tình bây giờ lại òa lên khóc, tay chân lúng túng bò xuống giường tìm quần áo. Thiệp cũng muốn đi, Thiệp muốn đi gặp Hồng Lăng, hãy chờ Thiệp. Chờ Tông Tình vội vội vàng vàng mặc quần áo xong, ba người vội vã đi ra ngoài phòng. Dương Tu Trì thuận tay lấy theo giường khám nghiệm pháp y ra đến phòng khách đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng nhận được tin tức ra chờ ở đó rồi. Thấy Dương Tu Trì, Tống Vân Nhi nói, ca ca, muội cũng muốn đi. Dương Tu Trì gật gật đầu, mang theo hai tỷ muội Tống Vân Nhi và Tống Tình rời khỏi nội nha. Nhà dịch, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ, Cần Ban, Sư Gia, Ngộ Tác cùng những người khác đã chờ sẵn ở ngoài. Dương Thu Trì giao giường khám sát pháp y vật chứng cho Nam Cung Hùng, còn bản thân thì cùng Tống Vân Nhi chia ra lên kiệu, vội vã đi thẳng tới nhà Lý Viện Ngoại. Ngoài cửa viện đã có đầy người đến xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười bàn luận lung tung. Các nhà dịch đã thiết đặt vòng cảnh giới. Kiệu của Dương Thu Trì cùng mọi người tiến thẳng vào đại viện của Lý Gia. Đến luồn hậu viện là nơi các gia nhân của Lý Viện Ngoại cùng sống chung. Hiện trường là một cái vườn nhỏ, bên trong có vài gian nhà bằng mái. Dương Thu Trì vừa hạ kiệu thì đã lên tiếng gọi, Hồng Lăng đâu, Hồng Lăng thế nào rồi? Phụ trách hiện trường ở đây chính là Long Hổ Báo, bộ đầu của nha môn bổn huyện. Y thấy huyện lão thái gia tới, vội vã bước lên cùng thần thị lễ. Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương đang nằm nghỉ ở sương phòng, Lăng Trung đang chuẩn trị cho nàng ta. Đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ở chỗ nào, mau đưa ta đến đó. Dương Tu Trì vội vã nói. Long bộ đầu lúc ấy đi trước dẫn đầu. Dương Tu Trì và Tống Vân Nhi cùng với Tống Tình đến một gian sương phòng. Ở cửa có hai bộ khoái đứng khác. Vừa thấy Dương Tu Trì đã vội vã cùng thần thị lễ. Dương Tu Trì gật gật đầu, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong có một cái giường lớn. Trên đó có một cô gái nhỏ đang nằm. Đầu tóc rối bời, cổ mang một dải băng màu trắng. Máu đã ướt đầy ra ngoài, cả mặt và vai chỗ nào cũng đầy máu tươi, không biết là máu của nàng ta hay là máu của người khác mà dính đầy cả giường, nhìn mà phát hoảng. Cạnh giường có một thầy lang cùng tiểu đồ đệ mang rương thuốc bắt mạch cho Hồng Lăng. Thấy Dương Thu Trì mặc quan phục bước vào, lão Lăng Trung biết ngay đó là huyện thái lão gia, vội đứng dậy thì lễ. Dương Thu Trì khẩn trương hỏi, tình huống thế nào, Hồng Lăng cô nương có nguy hiểm gì không? Lão Lăng Trung không gửi hồi đáp. Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương bị một đao đâm ở cổ, rất may là không động đến huyết quản lớn, nhưng đã mất máu khá nhiều. Bị nhân đã dùng thuốc đắp, đã cầm máu được, lại cho cô ta uống tí thuốc an thần, sau đó mới vừa ngủ đi. Xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng cho kỹ mấy ngày là ổn, Tỉnh đại nhân yên tâm. Tông Tỉnh vừa thẹn vừa buồn, lại vừa kích động, cho đến bắt đầu khóc trở lại. Dương Thu Trì đau lòng xót dạ, bước đến bên giường, nhẹ cúi người xuống nhìn Hồng Lăng, vốn định để cho nàng ta ngủ một chút, nhưng để phá án cần phải tận dụng thời gian, chỉ có thể gọi nàng dậy hỏi qua một chút, cho nên kẻ này mà bảo, Hồng Lăng, Hồng Lăng. Gọi một lúc, đôi mi dài của Hồng Lăng mới động đậy, khẽ mở mắt ra, từ từ nhìn rõ người ngồi kế bên, ánh mắt liền mở bật lớn ra, kêu lên thề thảm, thiếu gia, dòng nước mắt chảy xuống như mưa. Nhìn gương mặt vốn kiều mị của nàng chỉ có một đêm mà đau khổ ảm đạm như vậy, Dương Tu Trì cảm thấy như đau cắt, cúi sát xuống lau lệ cho nàng, nói khẽ bên tai của nàng, Hồng Lăng đừng có khóc, thiếu gia đến rồi, không còn ai dám kỳ phụ em nữa đâu, Hồng Lăng đừng có khóc. Nghe Dương Tu Trì dịu dàng an ủi, Hồng Lăng không ngờ lại òa lên, đưa tay ra bấu chặt lấy cổ hắn, kéo ghịt vào người, ôm thật chặt, giống như sợ hắn bay mất vậy. Dương Tu Trì nhẹ nhẹ vỗ vai của nàng, khẽ khàng an ủi, chờ cho nàng ổn định lại tình tự. Bây giờ hắn mới hỏi, Hồng Lăng, cho thiếu gia biết có chuyện gì xảy ra có được không? Em nhận ra cường tặc đó không? Hồng Lăng cố sức lắc đầu, thút tha thút thít nói, là tiểu thiếu gia Lý Kiệt làm đó. À, mọi người đều cả kinh. Dương Tu Trì hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hồng Lăng vừa sụt sùi khóc vừa từ từ kể, tối hôm qua lão gia, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia ba người đem rượu thịt đến phòng của em, nói là muốn chúc mừng một phen, uống cho đến sắp tối canh năm. Ba người đều đã uống say, lão gia và tiểu thiếu gia mới ly khai. Đại thiếu gia cởi y phục lên giường, em đến đóng cửa, tiểu thiếu gia đột nhiên xông vào, chẳng nói chẳng rằng lấy con dao gọt trái cây đâm đại thiếu gia. Đại thiếu gia chết ngay trên giường. Sau đó tiểu thiếu gia dùng đao bức em không được kêu cứu, dùng một sợi dây vải trắng trói em lại, sau đó cởi y phục, định cưỡng hiếp em. Hồng Lăng bi thảm khóc ròng. Dương Thu Trì thương xót và vuốt mái tóc dài của nàng ta, tĩnh lặng chờ nàng ta nói tiếp. Một chút sau, Hồng Lăng ngừng tiếng khóc, tiếp tục kể. Y nói lão gia vốn nói rõ với y là đem em gả cho y làm tiểu thiếp, kết quả lại đem cho đại thiếu gia. Y đã sớm không phục đại thiếu gia rồi, đêm nay nhân cơ hội này giết luôn đại thiếu gia, chờ một lát nữa sau khi hãm hiếp em xong sẽ giết em luôn, sau đó sẽ báo án, nói là trong nhà có cường tặc lẻn vào, giết cả hai người là ổn thỏa. Em sợ quá, há miệng định la, y đâm một đao vào cổ em, bịt miệng em lại, xé rách quần áo em. Đến lúc này thì lão thái gia xông vào, mắng tiểu thiếu gia không nói không rằng, dùng đao mà đâm luôn lão thái gia. Lão thái gia cướp lấy đao đâm lại tiểu thiếu gia, cuối cùng hai người đều ngã ra đất mà chết. Em cố sức kêu cứu, sau đó nhà hoàn và bà mụ mới chạy vào cởi dây trói cho em, rồi đưa em đến nơi này. Kể xong, Hồng Lăng tiếp tục rụt rịt khóc. Tống Vân Nhi thấy Hồng Lăng cô nương rơi vào thảm cảnh như vậy, nhịn không được cũng rơi lệ theo. Nghe Hồng Lăng khóc lóc thở than, Tống Tình ở sau lưng cũng òa khóc, vừa hù hụ vừa nói. Hồng Lăng, thật là xin lỗi, ta không nên đem em cho người khác, xin em tha lỗi cho ta. Hồng Lăng lúc này mới phát hiện sau lưng Dương Thu Trì còn có người khác, bỏ hắn ra, khẽ gọi. Tam thiếu phu nhân, vừa nói xong, nước mắt lúc ấy không ngừng chảy dài. Dương Thu Trì nhìn nàng ta, nhìn gương mặt hoa đầy lệ của nàng ta, dùng tay nhẹ lau nước mắt cho nàng xong khẽ bảo. Em trước hết ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tam thiếu phu nhân sẽ ở với em, ta đi khám sát hiện trường. Lát nữa sẽ quay lại đây xem em có được không. Hồng Lăng sụt sùi gật gật đầu. Dương Thu Trì đứng dậy, Tống Tình xà luôn cạnh giường ôm lấy Hồng Lăng òa khóc, chẳng biết phải nói thế nào, chỉ lẩm bẩm mãi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tam thiếu phu nhân, Hồng Lăng cũng ôm Tống Tình, hai người khóc chùm lại một chỗ. Dương Thu Trì lắc lắc đầu chuyển thân bước ra ngoài cửa. Tống Vân Nhi cũng gạt lệ theo ra. Dương Thu Trì lúc ấy không gấp tiến vào hiện trường, mà trước hết cho Long Bộ Đầu gọi người phát hiện trước tiên đến. Long Bộ Đầu đi ra ngoài một lúc, lát sau dẫn vào một tiểu nha hoàn. Dương Thu Trì hỏi, người đem tình tiết lúc người phát hiện kể qua một lượt ta xem nào. Tiểu nha hoàn chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng như thế này, chưa hề khôi phục lại từ cơn hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt rồi đáp. Dạ, đêm nay vào lúc canh năm, lão phu nhân phát hiện lão gia đi suốt đêm không về phòng, liền bảo tôi đi tìm lão gia khắp nơi. Tôi liền đến phòng của thiếu gia mà hỏi. Dương Thu Trì chèn lời, phòng này là của thiếu gia các người sao? Dạ vâng, là của đại thiếu gia. Tối hôm qua, dì Đường mới vừa nạp cùng đại thiếu gia ngủ ở phòng này đấy. Người nói tiếp đi. Tôi trước hết đến gian phòng ngoài hỏi nha hoàn và bà mụ giữ cửa. Họ nói tối hôm qua, lão gia và tiểu thiếu gia cùng đến, còn ra đi chuẩn bị rượu thịt. Sau đó đuổi hết cả bọn ra ngoài vườn ngủ. Bảo đêm nay không cần hầu hạ, lại còn nếu không có lời gọi thì tuyệt không được phép tiến vào trong vườn. Sau đó bọn họ tuy nghe bên trong có tiếng náo động, nhưng không có lời triệu hoán của lão gia và thiếu gia nên không dám vào xem. Sau đó tôi tiến vào trong tiểu viện, nghe trong phòng có người gọi cứu mạng, tôi vội vã đẩy cửa vào, liền thấy bên trong đầy máu. Lão gia, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều nằm đó bất động. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn trần truồng chẳng có đít quần áo gì, toàn thân đầy máu. Còn Hồng Lăng di nương mới vừa được nạp vào tối hôm qua thì hai tay bị người ta dùng vải trắng trói thúc ké ra sau lưng, nằm ở trên giường tránh né kêu cứu mạng, trên người toàn là máu tươi. Tôi sợ quá, vội vã chạy vào giúp Hồng Lăng cởi dây trói ra, sau đó lấy hết can đảm chạy lại gọi lão ra, nhưng gọi mấy tiếng chẳng có phản ứng gì, xem ra đã chết từ lâu. Cho nên tôi sợ quá suýt té xuống đất, vội vã chạy ra ngoài lớn tiếng cầu cứu, sau đó mọi người mới kéo vào trong đây mới biết được câu chuyện này. Dương Thu Trì lại hỏi: thế tiếp theo những người nào tiến vào đây, những người nào đã từng vào đây? Tiểu Nha Hoàn lại đáp: rất nhiều người đã vào, mọi người đến kiểm tra. Thiếu gia và đại lão gia thấy tất cả đều đã tắt thở, trong tay lão gia còn cầm một con dao, trên dao có rất nhiều máu. Tôi sợ quá chạy đi gọi thêm người, sau đó đi báo cáo cho điều quản gia và lão thái thái cùng các vị thái thái. Tiếp theo đó mọi người cùng đến, điều quản gia bảo tôi nhanh chóng báo quan tìm Lang Trung. Sau đó Lang Trung đến, Lang Trung bảo đưa Hồng Lăng dì đường đến xương phòng cách vách để mà cứu chữa, do đó mấy nhà hoàn và lão bụ tử chúng tôi cùng đưa Hồng Lăng dì đường đi. Xem ra hiện trường đã bị phá hỏng đến một trình độ nhất định, không biết hiện giờ như thế nào đây. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.